Chương 0656, nàng đến cùng lai lịch thế nào? Quân sĩ thô cúng họng, ta đi thử một chút. Hắn ôm một nắm mạch tuệ liền đập lên, lật qua lật lại nhiều lần, bất quá trong nháy mắt công phu, cái kia một nắm mạch tuệ trở nên trùi lùi. Hắn lúc này kích động hỏng, vương ra, cái đồ chơi này QNZ dùng quá tốt, nếu là nhiều đến mấy cái, chúng ta cái này hoa màu rất nhanh liền có thể thu cắt kết thúc rồi. Còn trong khiếp sợ Ô Lan đoá nghe vậy, đồng nhiên kịp phản ứng, ta đây liền để cho bọn họ nhiều chế tạo gấp gáp mấy đài đi ra. Lời còn chưa dứt, người khác đã sớm liền xông ra ngoài, chạy chỉ còn lại có một cái bóng lưng. Công Tôn Dần không để ý, cười híp mắt đối với cái kia quân sĩ nói ra, nhanh, đem thứ này rời đi qua, dạy dạy bọn họ làm như thế nào dùng. Được rồi, quân sĩ hưng phấn mà lên tiếng, nâng lên bộ kia máy tuốt lúa liền chạy. Hắn sau khi đi, Công Tôn Dần quay đầu nhìn xem Quân Vô Cực, đã thấy nàng như cũ hay là cái kia phó vân đạm phong khinh bình tĩnh bộ dáng, phảng phất đây hết thảy đối với nàng mà nói đều chẳng qua là qua quýt bình bình sự tình. Tuy nói vừa mới làm mẫu, có thế nàng y phục trên người đừng nói bẩn, liền một chút bụi đất cũng không nhìn thấy. Công Tôn Dần không khỏi âm thầm may mắn bản thân vận khí tốt, hắn đây là đi cái gì đại vận, thế mà gặp cái nha đầu này. Thanh Vân môn người khẳng định không biết nha đầu này bản sự, bằng không thì chỗ nào bỏ được đem nàng phóng xuất. Hắn lúc này thực sự là kiếm lợi lớn. Công Tôn Dần thử thăm dò mở miệng, thái độ đều trở nên nịnh nọt đứng lên, quân cô nương, ngươi xem tiếp xuống. Quân Vô Cực lại lấy giấy bút, hỏa phong cốc cơ tạo hình cùng kết cấu bên trong, còn có một thanh răng cưa liêm đao, giao cho Công Tôn Dần, hai thứ này cùng một chỗ làm ra a cởi hạt lúa bên trong sẽ có không ít mạch sắc, cờ nở dọn dẹp ra đến. Loại thời điểm này, phong cốc cơ tác dụng liền thể hiện ra ngoài. Quân Vô Cực họa là kiểu cũ là tay cầm phong cốc cơ, chế tác lên phi thường thuận tiện. Tuy tiện tìm thợ mộc liền có thể làm. Loại này phong cốc cơ bên trong có thật nhiều lá cây, có thể thông qua lá cây chuyển động, đem bên trong đại bộ phận mạch sắc cùng bụi đất thổi ra. Chỉ cần nhiều đến mấy lần, hạt lúa liền sẽ thành rất sạch sẽ. Có thể so sánh những người này bản thân dùng cái sàng si muốn thuận tiện mau lẹ nhiều. Phong hệ linh tu cũng là có thể rút, có thế phong hệ linh tu số lượng thưa thớt, đâu có thể nào làm loại này việc nặng. Công Tôn Dần nhìn bản vẽ, QNZ không hỏi đấy là cái gì, trực tiếp gọi tới Tâm Phúc, đem bản vẽ cho công việc tạo cục đưa qua, để cho người bên kia chế tạo gấp gáp. Lần này, công việc tạo cục hoàn toàn công việc lưu đủ lên. Lưới cày, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, phong cốc cơ, còn có răng cưa liêm đao, tất cả đều đến vội vàng làm ra. Một đám người thay phiên lấy cũng không dám nghỉ ngơi, một mực tại không ngừng chế tạo gấp gáp. Mỗi chế tạo gấp gáp ra một đài, đã có người vội vội vàng vàng đưa tới. Kiểu mới răng cưa liêm đao dùng càng thêm thuận tay, thu hoạch đến càng nhanh. Thu hoạch tốt mạch tuệ, rất nhanh được đưa đến đánh cốc trận. Rộng rãi đánh cốc trên sân, máy tuốt lúa xếp thành một loạt, nữ nhân và các thiếu niên ở phía trên dẫm đến nhanh chóng. Máy tuốt lúa đằng sau có chuyên môn chứa đựng thương. Một khi bên trong hạt lúa tổn tràn đầy, đã có người múc ra đi, đưa đến phong cốc cơ bên kia, khứ trừ bên trong mạch sắc cùng bụi đất. Vừa mới thu hoạch hạt lúa còn có hơi nước, có chút gánh nặng, bất quá điểm ấy phân lượng đối với bức thiết trở lấy ăn mới lương thực người mà nói, thực sự không tính là cái gì. Thạch Phá Lang triệt để trợn tròn mắt, hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ không biết, trên đời vừa y mà có thể có như vậy dùng tốt đồ vật, hơn nữa những cái này dùng tốt công cụ cùng máy móc. Vậy mà đều là Quân Vô Cực lấy ra cái nha đầu này, nhìn xem mới mười mấy tuổi bộ dáng, hiểu được cũng quá là nhiều nàng đến cùng lai lịch thế nào.